Quá khách, chương 4, góc truyện audio.com. Hơi thở ấm áp phả vào mang tai, cảm giác đôi môi nóng rực đang kề sát thân thể mình khiến Lâm Lạc Ninh run lên, thân thể bị anh giữ chặt, không rõ là tiếng tim ai đập thình thịch muốn thoát khỏi bầu không khí ái muội này, nhưng lại lưu luyến sự ấm áp trong lồng ngực. Vậy hãy cứ ngẩn ngơ trong chốc lát, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Có lẽ cả đời cũng chỉ còn một cơ hội này gần gũi anh. Cảm nhận hơi thở quen thuộc của anh trên thân thể mình, cảm nhận sức nặng cơ thể anh dựa vào mình. Như thế này, cũng đủ thỏa mãn rồi. Cái tay ôm chặt bỗng nhiên khẽ buông lỏng, cắt đứt suy nghĩ của cậu. Biết Tề Hạo đã tỉnh táo hơn, Lâm Lạc Ninh cuống quýt lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu mỉm cười. Cậu, mắt hoa lên, đầu óc còn chưa kịp phản ứng, môi đã bị một cảm giác nóng bỏng mềm mại ngăn lại. Đầu lưỡi linh hoạt dễ dàng tiến vào khoang miệng chưa kịp phòng bị, bá đạo mà quấy rối bên trong, cuối cùng mút thật mạnh đầu lưỡi cậu. Tựa như sét đánh, trong đầu nháy mắt trống rỗng, chỉ cảm thấy được nụ hôn trằn trọc cháy bỏng kia. Mà người hôn mình, là Tề Hạo. Sao, tựa hồ hết thảy đều trở nên hư ảo, ngọn đèn mờ ảo càng làm tăng cảm giác hư vô. Ánh mắt không biết vì sao dần dần ướt át, cậu không ngăn được mình run run nhếch khóe môi, đón nhận nụ hôn nồng cháy ấy, thậm chí cam chịu nhận lấy cảm giác thỏa mãn xa đọa này. Trong lòng chỉ có một thanh âm đang không ngừng lặp lại, là anh, là cánh tay anh, bờ ngực anh, đôi môi anh. Cũng là những điều bản thân từng mơ ước biết bao lần. Sự phóng túng kích thích nhiệt tình của đối phương, nụ hôn sâu nóng như lửa khiến cho cục diện không thể khống chế được. Tề Hạo một tay gắt gao ôm cậu, tay kia vội vàng xốc quần áo cậu rồi lần mò vào bên trong tìm kiếm. Bàn tay thô ráp chạm vào da thịt non mềm, Lâm Lạc Ninh đột nhiên tỉnh táo từ trong mê loạn, cuống quýt đẩy người đàn ông trước mắt ra, lùi đến góc tường, điều chỉnh hơi thở rối loạn. Trái tim đập mạnh như không còn là của mình nữa, suy nghĩ ngập tràn hỗn độn. Đợi đến khi tâm tình bình phục một chút, cậu ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng người đàn ông kia. Thấy Tề Hạo lặng yên đứng đó, ánh mắt cũng mờ mịt ngơ ngác nhìn mình. Quả nhiên là anh say, người say hạnh phúc bởi vì bọn họ có thể muốn làm gì thì làm, mà người tỉnh táo sẽ vô cùng khốn khổ vì phải lựa chọn. Lâm Lạc Ninh cười khổ chậm rãi xoay người, đi về phòng mình. Đừng đi, một giọng nói khàn khàn vang lên, mang theo tịch mịch khiến người khác đau lòng. Đừng bỏ rơi anh, cậu đau xót, cảm giác như bị ai nhéo mạnh vào nơi mềm yếu nhất trong lòng, lý trí bị dập nát trong phút chốc. Thân thể bị giữ chặt không thể cử động, chỉ có thể mặc cho người đàn ông phía sau chậm rãi, kiên định đem thân thể ấm áp nhích lại gần. Bờ ngực trần bị hôn đỏ ửng, mái tóc đen kia lại vùi đầu xuống nơi nào, mốt hai điểm đang dần dựng đứng của cậu. Hai người quần áo xộc xệch nằm trên giường ngủ trong phòng lớn, ánh mắt Tề Hạo vẫn như cũ, hỗn độn mà toát ra tình ý rực cháy. Bàn tay trượt theo đường cong của thắt lưng, âu yếm vuốt ve. Đôi môi đã sưng đỏ lại bị gặm cắn, đầu lưỡi chạm nhau, sống lưng liền mà run lên từng trận không cách nào kiểm soát. Chẳng thân mật hôn được bao lâu, ngón tay người đàn ông đã tìm kiếm cửa vào, vội vã chọc vào trong. Lâm Lạc Ninh lòng bất an run rẩy. Dù chỉ có một ngón tay, nhưng nơi chưa từng bị xâm nhập vô cùng mẫn cảm, co rút nhanh như muốn đẩy vật xâm nhập ra ngoài. Ngoan nào, góc truyện audio.com. Tề Hạo mơ mơ màng màng hôn lên mắt cậu, động tác tay vẫn không ngừng. Rất nhanh lại là hai ngón tay, hậu huyệt chưa hoàn toàn thích ứng chuyển đến đau đớn khiến cậu nhịn không được mà rên rỉ thành tiếng. Tề Hạo chờ một chút, người đàn ông nhăn mặt có vẻ không kiên nhẫn mà đưa thêm một ngón tay vào. Người cậu toát mồ hôi lạnh, không kiềm chế được nước mắt đang trào ra, Lâm Lạc Ninh vội cắn môi dưới, cố chịu đựng thứ mạnh mẽ đang không chút lưu tình mà khai phá thân thể cậu. Sao vẫn chặt như thế nhỉ? Tề Hạo như trẻ con oán giận làu bầu, rút ngón tay ra, anh lấy một chiếc gối kê dưới hạ thân cậu, thuận thế lật người cậu lại. Đau đớn mà ngón tay kia mang lại còn chưa hoàn toàn biến mất, hai chân đã bị mở ra, thân hình rắn chắc nóng như lửa phủ lên, tiến quân thần tốc. Thân thể tựa như bị xé thành hai nửa, theo bản năng co rút, thứ cứng rắn nóng bỏng kia lại bắt đầu cọ sát. Tề Hạo đắm chìm trong men say, căn bản không nghe được lời cầu xin tha thứ của cậu, kịch liệt một lần lại một lần đi vào càng sâu. Đau đớn như xé rách cùng với cử động kịch liệt của người đàn ông này, như là muốn nuốt chửng cả cơ thể cậu. Lâm Lạc Ninh nức nở nắm chặt đệm giường, cho dù cách một tầng vải, móng tay vẫn hung hăng cắm ngập lòng bàn tay. Không biết rằng co bao lâu, khi toàn thân cậu dường như đã bị cơn đau đớn từ hậu huyệt làm tê dại, động tác của Tề Hạo bỗng nhiên chậm lại. Anh như muốn nịnh nọt hôn lên đôi môi đầy mồ hôi của cậu. Đừng rời xa anh, được không? Hành động dịu dàng cũng lời cầu xin tha thiết trong nháy mắt khiến cậu rơi vào ảo giác của hạnh phúc. Được không? Người đàn ông say rượu lặp đi lặp lại những lời này, dường như không đạt được mục đích thì không chịu để yên. Ngón tay Lâm Lạc Ninh run run, đã đau đến một tia khí lực cũng không còn, nhưng đôi môi khẽ mở trần trừ định phát ra một âm tiết đầy đủ. Được không, Hứa Hy, cách chương.